Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1469, nhẹ nhõm nghiền ép. Ha ha ha, cười ngạo ta, ngươi mới mệnh thiên quân tu vi, ta còn tưởng rằng ngươi đã thần tôn đây. Đại sau khi cười xong, phong ma thiên thần trên mặt tràn ngập cười nhạo, một cái thiên quân cấp bậc cũng dám khiêu chiến bản thân. Cái này không phải là tìm chết sao? Vượt cấp chiến đấu cũng không hiếm thấy. Cái này giữa hai người chênh lệch có một số quá lớn điểm. Phong ma thiên thần thành danh đã lâu. Thực lực của hắn há là một dạng thiên thần có khả năng so sánh với. Lâm Hiên cử động này, xác thực làm cho tất cả mọi người cả kinh. Đây quả thực là chân chính muốn chết hành vi. Nếu đây mới thực là thực lực nói, vậy chỉ có thể nói hắn không biết lượng sức, lấy trứng chọi đá. Ta xem tiểu tử này đúng là điên. Ta cho là thiên thần trong lúc đó tỷ đấu, nguyên lai là một trận không có lo lắng tỷ đấu. Không có ý nghĩa à, nói không chính xác có cái gì sát chiêu đi. Nghe nói là Long Thành chủ người. Nếu là không ngôn ngữ trong nghề, làm sao sẽ để cho hắn lên sân khấu đây? Mới có thể vượt cấp chiến đấu. Khôi hài, ta hoài nghi Long Thành chủ cũng không biết nói. Nhìn Long Thành chủ biểu tình, hắn đều có chút dao động. Tỷ võ dưới đài ầm ĩ không ngừng, đều là cho rằng Lâm Hiên thua định. Hai người tu vi chênh lệch xa như vậy, xoải bước cấp chiến đấu cũng xoải bước quá nhiều điểm. Phụ hoàng, cái này, tu vi này chênh lệch có một số xa. Điều này có thể đánh thắng được sao? Long Vi Nhi đều bị chấn động. Nàng vẫn thật sự cho rằng Lâm Hiên là một thiên thần, đã lập được thệ ngôn. Cái này thì không cách nào cải biến. Ta cho rằng Lâm sư đệ sẽ thiên thần tu vi. Xem ra là ta phỏng chừng sai lầm, nếu hắn có thể làm ra loại này tuyển chọn mới có thể thắng được. Long Thành chủ chỉ có thể tuyển chọn tin tưởng. Lộ tiểu thư, người không phải nói hắn sẽ thiên thần tu vi sao? Vạn trưởng lão nghiêng đầu cùng Lộ Băng Lan nói đạo, có khả năng tay không chặt đứt cái này ngũ thải thần thạch. Phải có thiên thần tu vi mới đúng. Cái này còn không có đột phá thiên thần chứ? Lộ Băng Lan lắc đầu. Nàng đều bị tin tức này cho chấn đến. Không tới thiên thần tu vi liền có thể làm được tay không chặt đứt ngũ thải thần thạch. Không khỏi rất bất khả tư nghị điểm chứ. Chỉ có thể nói hắn thể phách rất mạnh. Thể phách mạnh mẽ chỉ có thể chịu đòn, không thể thắng cũng vô dụng thôi. Vạn trưởng lão lắc đầu, cảm giác cái này rất không đáng tin cậy. Bất quá thật có thể mượn hơi đến Lâm Hiên nói, vẫn là tương đối trị. Ít nhất tu vi so với hắn người trưởng lão này cao hơn nữa. Chỉ là hiện đang sợ là phải chết tại phong ma thiên thần trong tay. Tu vi là mệnh thiên quân là không có sai, nhưng đối phó với ngươi đã đủ. Lâm Hiên trong cơ thể 10 khỏa tinh thần chi lực điên cuồng vận chuyển, đệ nhị trọng dung hợp pháp tắc ở trong người bắt bọn nó cho nối liền thành một đường. Tỳ thời cũng có thể làm tốt bạo phát chuẩn bị. Ta chỉ có thể nói, có vài người đối với mình quá mức tự tin, là một kiện phi thường ngu xuẩn sự tình. Phong ma thiên thần cười cười, trong mắt tràn đầy châm chọc, ám phúng được Lâm Hiên bản thân quá ngu, vô cùng tự tin. Thật đúng là chưa từng có tự tin quá mức. Đây chỉ là ta trưởng khống trong phạm vi a. Lâm Hiên cười nhạt. Hai người thần thương khẩu chiến, ôn hòa trong giọng nói, ẩn chứa vô hạn sát cơ. Phong ma thiên thần khí thế kiêu kiêu bên trên trướng, đối với Lâm Hiên cười nhạt đạo, phải không? Vậy hãy để cho ngươi cảm giác bản thân ngu xuẩn dường nào. Hắn vận chuyển trong cơ thể lực lượng, đi theo chung quanh phong chi pháp tác khởi đầu cấp tốc hướng hắn áp sát tới. Ở bên cạnh hắn chung quanh hình thành cái cực hạn phong bế phong nhận không gian, đem hắn bao quanh cho vây lại. Rất mạnh ngũ trọng phong chi pháp tác, chỉ dựa sát cũng đủ để đem người cho xé thành mảnh nhỏ. Tại phong nhận vừa mới ngưng tụ thành một bức tường lúc, một đạo ngũ thải quang mang từ Lâm Hiên chỗ đứng vị trí phun ra ngoài, giống như là vật gì bắn lên đến. Lập tức liền hướng phong nhận kia va chạm đi. Cơ hồ là trong nháy mắt, cái này ngũ thải quang mang liền nện ở thật dày phong trên tường. Trong nháy mắt dẫn bạo. Tại tất cả mọi người ánh mắt đờ đẫn ở dưới, một đạo ngũ thải quang mang bộc phát ra. nhất cử tách ra cái này phong nhận vách tường. Kinh người to lớn vang tận mây xanh, cuồn cuộn nổi lên ngũ thải quang mang hướng chung quanh điên cuồng cuồn cuộn đi. Lập tức liền đụng vào vòng bảo hộ kia ở trên. Trong sát na liền đem cái này dày hộ cháo cho vặn vẹo. Cơ hồ yêu cầu vỡ vụn xuống. Tại một tiếng làm tê cả da đầu tiếng nổ mạnh ở dưới. Tất cả mọi người đều là trợn mắt hốc mồm. Bọn họ cũng không biết đạo phát sinh cái gì. Chỉ là trong sát na liền thấy gió kia tường bị va nát. Bị ngũ thải quang mang nuốt mất xuống. Tiếng nổ mạnh qua đi. Một đạo thân ảnh đụng vào vòng bảo hộ kia ở trên. Kém chút đem vòng bảo vệ này đụng mặc cái động. Đợi mọi người thấy rõ sở lúc. Phát hiện bị đập bay ra ngoài là phong ma thiên thần. Phong ma thiên thần từ phía trên rơi xuống. Toàn thân y phục cơ hồ bị nổ thành mảnh nhỏ. Ngực lõm xuống tảng lớn. Kém chút đem ngực cho đánh lạnh thấu tim. Chỉ là một lần công kích. Liền đem phong ma thiên thần đánh bán tàn. Y phục trên người vẫn là một kiện thiên đạo cấp bậc pháp y. Bằng không đã sớm một quyền đánh xuyên qua. Nhưng tình huống bây giờ cũng không khá hơn chút nào. Người cả người run rẩy, trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Tất cả thật sự là quá đột ngột. Hắn cũng còn chưa kịp phản ứng. Liền bị quả đấm này cho cơ hồ đánh thủng ngực. Tử vong cảm giác sợ hãi để cho hắn chẳng bao giờ cảm thụ được mãnh liệt như vậy. Chợt đi theo xuất hiện một đạo thân ảnh. Cả người còn quấn 10 khỏa tinh thần chi lực. Đi theo lại lần nữa trở lại Lâm Hiên trong cơ thể. Toàn thân ngũ thải quang mang lập lòe thành một mảnh. Thoạt nhìn cực kỳ lộng lẫy. Hắn một chút sự tình cũng không có. Trái lại phong ma thiên thần kém chút sẽ chết. Hai người chênh lệch cũng không phải là một chút nhỏ. Cái này, này sao lại thế này? Phong ma thiên thần run rẩy môi. Cũng còn không rõ ràng lắm xảy ra chuyện gì. Bản thân xây lên phong nhận tường một chút hiệu quả cũng không có. Phong ma thiên thần chịu được như vậy thương tổn. Để cho toàn trường đều sôi trào. Đây là một cái mệnh thiên quân nên có sức mạnh. Lực lượng kia đều đã đạt đến thiên thần trung hậu kỳ chứ. Hắn tu vi thật chỉ có mệnh thiên quân. Long Vi Nhi ánh mắt đờ đẫn mà nhìn Lâm Hiên. Căn cứ khí tức ba động. Xác thực chính là mệnh thiên quân trình độ. Nhưng bộc phát ra đến sức mạnh. Nhưng cùng thiên thần trung kỳ. Thậm chí hậu kỳ không có quá nhiều khu đường. Long thành chủ cười nói. Cái này mới gia nhập sư đệ. Tuyệt đối là một đại thiên tài. Mang về Lôi Thiên Cung nói. Nhất định sẽ dâng lên một phen oanh động. Phong ma thiên thần ô được bộ ngực mình. Không ngừng mà khôi phục bản thân lực lượng. Nhìn Lâm Hiên ánh mắt triệt để thay đổi. Nơi nào còn dám khinh địch. Lâm Hiên lực lượng. Lập tức liền nảy sinh cái mới chỗ có người trong lòng vượt cấp chiến đấu kỷ lục. Cái này căn bản là nghiền ép. Đương nhiên cũng không bài trừ phong ma thiên thần quá mức khinh địch. Bị Lâm Hiên một kích thành công. Không thế nào chuyện. Chính là cuộc tỉ thí này. Người thua định. Lâm Hiên trầm giọng đạo. Phong ma thiên thần chợt giống giận đạo. Ta làm sao có thể thất bại. Hắn ngăn chặn thương thế trong cơ thể. Điên cuồng điều động trong cơ thể lực lượng. Triệt để đem mình lực lượng cho bộc phát ra đến. Không khinh địch nữa sau khi. Khí thế lập tức liền bạo tăng rất nhiều. Chung quanh phong chi pháp tắc phát ra vù vù thanh âm. Hướng hắn tụ lại mà tới. Thiên thần đối với pháp tắc chi lực ở trên lĩnh ngộ. Mới là thiên thần ưu thế lớn nhất chỗ. Lần này hắn hoàn toàn phát huy đi ra. Mưu cầu yêu cầu vượt trên Lâm Hiên. Convert by. King Killer. Hết chương.